Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, ai làm, hắn có thể đoán, nhưng lại đoán không được kết cục, rõ ràng hết thảy đã thành định số, ai biết lại gây ra rủi ro, hổ bá biết rõ muốn triệt để chữa cho tốt thương thế, liền phải bị khế ước, tuy nhiên cái thuyết pháp này để nó rất nghi hoặc. Nhưng là như tên nhân loại này dám lừa gạt mình, giết là được, tuy nói chỉ có như thế một cái biện pháp, nhưng là nó còn có lựa chọn bị người nào khế ước quyền lợi. Hổ bá sau đó lựa chọn, cảm thấy rất thân thiết Lăng Thanh Uyển. Lăng Thanh Uyển ngơ ngẩn, đôi mắt đẹp nổi lên một tia ánh sáng, nàng nhỏ khẽ nâng lên trán, muốn nhìn Tần Thư ý kiến. Tần Thư thở dài. Lời nói đều nói ra ngoài, cũng không thể đổi ý đi. Sau đó gật đầu nói, tùy tình ngươi đi, khế ước phương thức có rất nhiều loại. Tỉ như chủ tớ khế ước, bình đẳng khế ước, sinh mệnh kết nối khế ước chờ. Mà hổ bá yêu cầu khế ước phương thức là bình đẳng. Đối với cái này, Lăng Thanh Uyển không có ý kiến. Song phương rất nhanh đạt thành nhất trí. Lăng Thanh Uyển chậm rãi đi tới, đứng tại hổ bá trước mặt, nhẹ nhàng giơ cánh tay lên, chậm rãi đặt tại hổ bá trán. Tần Thư ở một bên nhìn kỹ, muốn nhìn một chút, khế ước quá trình, đến tột cùng là như thế nào. Thế mà, nhìn hồi lâu, hắn gãi gãi đầu, trăm mối vẫn không có cách giải. Khế ước thông qua tinh thần lực ký kết, người cùng yêu thú ở giữa. Kết nối câu thông cầu nối, chặt chẽ nối liền cùng nhau. Quá trình rất là phức tạp, nhưng chỉ cần song phương đều không phản kháng, xác suất thành công liền rất cao. Ước chừng đếm 10 cái hô hấp về sau, Lăng Thanh Uyển trắng noãn trên trán, dần dần toát ra đổ mồ hôi, sau đó chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, đôi mắt đẹp tràn đầy vui mừng. Khế ước thành công, đón lấy mấy cái đảo ánh mắt ào ào quăng tại Tần Thư trên mặt. Tần Thư đi tới, dùng một cái túi chữ thú, đem hổ bá đưa vào đi, sau đó ôm vào trong lòng quá trình bên trong, thuận tiện lấy đưa vào sủng thú không gian. Hắn để hầu tiểu quay giúp đỡ, thả ra hổ bá, sau đó đưa vào sủng thú trị liệu trong không gian. Hầu tiểu quay làm theo về sau. Sủng thú trị liệu không gian quang hoa mãnh liệt, theo một cái lỗ khảm bên trong, đổ vào đại lượng yêu hạch, càng thêm lộ ra không tầm thường, mịt mờ màu ngà sữa hơi nước bốc hơi, hướng về hổ bá vết thương dũng mãnh lao tới. Có thể nhìn đến, miệng vết thương của nó, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng khép lại, nó cái kia gãy mất tứ chi. Chóc ra tầng tiếp theo da thịt, bốc lên huyết đồng thời, từng cái huyết hồng mầm thịt xen lẫn, gãy xương sinh trưởng, có lẽ không cần quá lâu, liền có thể một lần nữa mọc ra. Tần Thư cái kia đau lòng a, góp nhặt không ít cấp thấp yêu hạch, rất nhiều tiêu hao hết. Hắn quyết định, đợi sẽ nói như vậy, cũng phải đòi hỏi điểm tiền chữa bệnh. Hổ bá đại ca đâu? Ngươi muốn đổi ý? Toàn Thiên Thử dậm chân tiến lên, nâng lên một cái móng vuốt, lộ ra sắc bén như mâu móng vuốt. Đừng nóng vội, đại khái cần 2 ngày thời gian, các ngươi liền có thể nhìn thấy hoàn hảo không chút tổn hại hổ bá. Tần Thư bĩu môi, để 3 cái chuột không nên gấp gáp. Kết quả là 3 chuột huynh đệ, 1 trước 2 sau liên tiếp hắn. Lo lắng chạy, đồng thời cũng nhìn chằm chằm Lăng Thanh Uyển. Dù sao khế ước hổ bá đại ca là tên nhân loại này nữ nhân, bọn họ chỗ lấy không có mãnh liệt phản đối với chuyện này, là bởi vì tại hổ bá đại ca bị nhốt những năm này, yêu tộc đi qua vô số lần thí nghiệm châm đối với nhân loại đối bọn nó đồng loại tàn nhẫn khế ước sự kiện, có trọng đại đột phá. Bị nhân loại khế ước đồng loại, chỉ cần đem nhân loại khế thú sư mang đến yêu tộc. Lại từ mấy trăm năm trước, theo yêu tộc thượng cổ di tích bên trong, tìm tới giải trừ khế ước trận pháp, liền có thể giải trừ khế ước, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải phe nhân loại đồng ý khế ước giải trừ. Sau đó liền có hồ tộc hiệp trợ, dùng hồ tộc mị hoặc thuật, khống chế khế thú sư hoàn thành giải khai khế ước, đến mức kết quả cuối cùng chính là yêu thú thành công giải trừ khế ước, khôi phục tự do, mà nhân loại hẳn phải chết không nghi ngờ. Việc này nhân tộc có nghe thấy, lại không có cách nào. Chẳng lẽ xâm nhập yêu tộc hủy đi trận pháp, đi ra thâm uyên, ba chuột huynh đệ còn có nhiệm vụ phải hoàn thành. Đó chính là tại chuyển sinh thị tộc bên trong, trắng trợn phá hư, bảo tạc thụ góp nhặt nhiều năm ba viên bảo tạc quà. Thế nhưng là hổ tộc hoa đại giới muốn tới, hy vọng uy lực sẽ không quá tiểu. Toàn thiên thử cười hắc hắc, lấy ra túi chữ thú, xách ra một khỏa to bằng vại nước, toàn thân màu đen, mặt ngoài phủ đầy gai nhọn vấn đề. Nó cho hai huynh đệ, mỗi người chia phát một khỏa, sau đó liếc nhìn một vòng nơi xa hoàn cảnh, tìm kiếm thích hợp phá hư địa điểm, đến chuyển sinh thị tộc bên trong ném một khỏa, còn có bọn họ chiến trường cũng ném một khỏa. Một viên cuối cùng, ba chuột huynh đệ nhìn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau cười hắc hắc. Một viên cuối cùng bảo tạc quả cây đều quả thực, đương nhiên là độc thôn. Bảo tạc quả cây, tuy nói chỉ là kim cương cấp, có thể nó kết xuất quả thực, đi qua lâu dài tích lũy tháng ngày năng lượng, uy lực của nó càng lúc càng lớn. Một khi nổ tung, thì liền sử thi cấp yêu thú cũng không dám khoảng cách quá gần. Vẻn vẹn chỉ là một khỏa ném trong chiến trường, uy lực nổ tung đủ để khiến vài dặm phạm vi không có một ngọn cỏ, cũng là đáng sợ như vậy. Tiểu tử mau cùng phía trên lề mà lề mề chậm chết rồi. Toàn thiên thử đi làm chuyện này, mà Tần Thư cùng Lăng Thanh Uyển thì bị Tầm Kim Thử cùng Phệ Kim Thử trước mang ra chuyển sinh thị tộc, vừa một lần nữa thực sự trên mặt đất. Không bao lâu, một tiếng ầm ầm kinh thiên đại bạo tạc, kinh thiên động địa, chuyển sinh thị tộc bên trong có thể thấy được một đóa thiên thước cao cây nấm hỏa vân. Kỳ tộc bên trong mảng lớn kiến trúc trong nháy mắt bị san thành bình địa, mặt đất dường như bị cày qua đồng dạng, xuất hiện hồ nước giống như hố to. Chuyển sinh thị tộc mọi người rung động, trận này nổ tung như cùng ở tại bọn họ đầu nổ tung. Trên chiến trường, cự thú gào thét, một lão giả thét dài, mắt muốn phun lửa, hắn là chuyển sinh thị tộc trưởng, tổ tông đời đời chỗ ở, thế mà bị người nổ. Cái này gọi hắn nổi giận vô cùng, tựa hồ nghĩ đến cái gì, giờ phút này liền vong linh đại quân cũng không để ý. Thẳng đến trong tộc tiến đến, dường như chỗ đó có thứ gì trọng yếu, chính ở chỗ này, đáng chết, còn có địa tâm linh tương tại trong tộc, tuyệt đối không nên lan đến gần a. Chuyển sinh thị tộc trưởng vô cùng nóng nảy, địa tâm linh tương giá trị, đáng giá hắn hiện tại tự mình đi một chuyến. Thế mà, đi không bao lâu, phía sau hắn trên chiến trường lần nữa bộc phát ra trước đó đồng dạng, núi lở đất nứt giống như tiếng vang. Vừa quay đầu lại, trợn mắt trừng trừng, thương lão ra mặt run rẩy dốc hết ra. A, chuyển sinh thị tộc trưởng muốn điên rồi. Nổ tung phương hướng là tại hắn trận doanh vị trí a. Cái này cần chết bao nhiêu khế thú sư a. Hắn mang tới minh hữu, không ít là đại tông chi chủ, càng là có đến từ hoàng triều cường giả, kim cương khế thú sư chừng 8 tên. Cái này sắp vỡ đến chết thương tổn thảm trọng, đủ để ảnh hưởng chiến cục. Hắn cắn răng một cái, dứt khoát không có quay người, mà chính là lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới phía nam lớn nhất núi, đi vào giữa sườn núi một tòa thác nước về sau, thở dài một hơi, còn tốt không có lan đến gần nơi này. Nói, hắn dậm chân bên trong, thân ảnh biến mất tại trong thác nước. A, ai làm? Trong núi truyền đến nổi giận vô cùng gào thét. Tốt, cái kia một chút, đoán chừng chết mấy ngàn người đi. Toàn Thiên Thử trở về, Dương Dương đắc ý nói. Tần Thư trợn mắt há mồm, cái này cũng thật là đáng sợ đi. Bảo tạc quả thực uy lực cư nhiên như thế khủng bố. Đi thôi, nên làm đều đã làm, rời khỏi nơi này trước lại nói. Phệ Kim Thử nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ